Chương 586, vô tình gặp được chinh phục vương canh một. Trương Lương cùng xã bở đi ở phồn hoa náo nhiệt trên thị trường, nhìn hai bên ngẫu nhiên giao hàng không ngừng tiểu thương, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, loại này tràn đầy sinh hoạt cảm giác, đã lâu không có thể nghiệm qua. Xã bở cũng là khó được hưởng thụ này nháy mắt an bình, chứng kiến bên cạnh Trương Lương không tự kìm hãm được lộ ra nụ cười, tâm tình của nàng dường như cũng theo đó buông lỏng xuống. Bất quá rất nhanh, nhìn cách đó không xa cái kia rõ ràng bắt mắt to con, xạ bờ không khỏi nâng chán, tại sao lại gặp được cái đôi kia master. Có thể làm cho xạ bờ đánh giá như thế, Trương Lương thật đúng là có chút hiếu kỳ, theo xạ bờ ánh mắt nhìn, đúng dịp thấy thân hình cao lớn, rõ ràng so với bên cạnh đi ngang qua người đi đường cao hơn hai cái đầu chinh phục vương. Phiệu kỳ thành phố người đi đường thân cao cũng không lùn, này đây, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện chinh phục vương thời điểm, mọi người dồn dập ném ánh mắt kỳ dị. Đại khái mọi người vẫn là lần đầu tiên ở trong cuộc sống gặp phải lớn lên cao như vậy nhân đi. Chinh phục vương vóc dáng có chừng cao hơn 2 mét, đứng ở trong đám người, từ xa nhìn lại, vẫn là như vậy thấy được. Xạ bờ nhìn bên cạnh Trương Lương, không nghĩ tới, chúng ta tùy tiện đi ra đi một chút, cũng sẽ gặp gỡ bọn họ. Có thể, đây chính là duyên phận đi, ta đối với cái này đại đế ngược lại là rất có hảo cảm. Trương Lương cười trêu ghẹo. Xạ bờ nghe xong Trương Lương, nhịn không được nhìn thoáng qua chinh phục vương y phục trên người, ạ lẹt sẵn giờ rột đại đế trên người, như trước mặc một bộ màu trắng áo thun, mặt trên còn in đại chiến lược cái này ba chữ. Nghĩ đến tiệc rượu lúc chinh phục vương thoại ngữ cùng mộng tưởng, xạ bờ nhịn không được cười khổ, cái này thật đúng là theo bản thân của hắn cực kỳ phối hợp phục sức đây. Đúng a, Trương Lương đứng ở xạ bờ bên cạnh, vì chinh phục vương ăn mặc điểm cái lai. Like. Hòa vợ cùng chinh phục vương cũng không có ngờ tới hai người bọn họ đã bị cách đó không xa xạ bở cùng Trương Lương bình phẩm từ đầu đến chân hồi lâu, nhìn trái phải hai bên hi hi nhưng nhưng người đi đường và lái buồn, hòa vợ bên trên cũng khó lộ ra vài phần hương phấn thần thái. Đại khái tại dạng này náo nhiệt trong hoàn cảnh, hòa vợ cũng không có nặng như vậy mặc bị đè nén. Hòa vợ mới đưa ra muốn lên đường phố đi một chút, chinh phục vương nhị nói chưa nói cũng đồng ý đương nhiên, đối với hòa vợ mà nói. Cùng cố đô London so sánh với, cái này Đông Phương thành nhỏ cũng không có cái gì để hắn đặc biệt cảm giác hứng thú địa phương. Hôm nay đi ra, họa vợ chỉ là muốn đi tìm một quyển sách mà thôi. Tuy nói sử dụng đồ thư quán tìm thư mới là tiện lợi nhất, nhưng bên người theo chinh phục vương như vậy một tên đại hán liền có vẻ hơi bất tiện. Huống chi ở yêu cầu yên lặng trong tiệm sách mang theo chinh phục vương cái này lớn giọng càng là có vẻ quá mức ngu xuẩn. Lại nói, trước đây triệu hoán chinh phục vương thời điểm, hắn liền đã từng có phá hư đồ thư quán tiền án, lần này lại dẫn hắn cùng đi một phần vạn bị nhận ra cũng để họa vợ bồi thường thì phiền thoái. Nghĩ đến đây các loại cản trở, họa vợ liền thở dài, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đi thư điếm tìm địa phương thư điếm một dạng chỉ bán bản quốc ngữ nói thư, cho nên phải tìm anh văn sách báo mà nói cũng chỉ phải đi đại hình thư điếm. Bất quá đến quá phồn hoa phố xá sầm ất cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Giống như vậy đại ban ngày đi ở phủ kỳ tân đô trên đường cái đối với họa vợ mà nói vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì tại trước đây cũng không còn đặc thù gì sự tình không muốn ban ngày đi ra, cho nên đây cũng là chuyện đương nhiên. Ban ngày đường phố hoàn toàn không có buổi tối cái loại này chung quanh tràn ngập yêu khí cảm giác, ấm áp nhật quang cùng rõ ràng mới không khí khiến người tâm tình trở nên dị thường thư sướng. Chinh phục vương đánh giá hai bên cảnh đường phố, vừa hỏi chính mình tiểu master, ta nói. Người đây cũng là quất gió gì a, không có gì đặc biệt, chỉ là chuyển hoán một cái tâm tình. Đối với chinh phục vương vấn đề, họa vợ vẻ mặt khó chịu hồi đáp. Cũng không phải có cái gì mất hứng sự tình, cũng không phải đối với chinh phục vương chức trách có cái gì bất mãn, chỉ là tương tự với chuyển hoán tâm tình như vậy không có chút ý nghĩa nào hành vi cùng họa vợ phương châm hoàn toàn không có tương tự chính là địa phương. Nói chung mặc kệ thế nào dù cho chỉ có một đoạn thời gian cũng tốt. Nghĩ xong toàn bộ quên mất có quan thánh ly chiến tranh sự tình, đây là sự thực, họa vợ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Ở họa vợ trong lòng, đối với tham gia lần này chén thánh chiến tranh ý nghĩa sinh ra một ít biến hóa. Mặc dù chỉ là một ít biến hóa rất nhỏ, nhưng chiếm cứ hắn toàn bộ đại não toàn bộ tư duy, khiến cho hắn tinh thần thay đổi buồn khổ thậm chí có chút hít thở không thông đứng lên. Mắt thấy chinh phục vương dục nói lại dừng biểu tình, họa vợ lập tức nói ra, được rồi, ngươi liền cách hỏi tại sao? Lại nói ngươi không phải từ ngày hôm trước bắt đầu vẫn đòi phải ra khỏi đi tới náo nhiệt địa phương đi bộ một chút sao? Chinh phục vương nghe vậy, không nhịn được gật đầu. Ừ, có thể cảm thụ tha hương trong chợ náo nhiệt không khí loại này sung sướng, hoàn toàn không thua với chiến đấu vui sướng đây. Nói đến đây, hoa vợ không khỏi không nói, hắn dường như nhớ lại hôm qua thiên mộng bên trong nhìn thấy tình cảnh, nhịn không được cảm khái nói, bị loại lý do này cuốn vào chiến loạn quốc gia thực sự là phi thường thương cảm đây. Nghe được quả vợ nhỏ giọng thầm thì thoại ngữ, chinh phục vương kinh nhạc vai bắt đầu đầu hỏi làm sao rồi, tiểu tử nói cho cùng tựa nở dê ngươi tận mắt nhìn thấy quá giống nhau. Được rồi, ngươi cho ta không nói gì được rồi. Quả vợ cũng không muốn để chinh phục vương biết mình làm một cái giấc mơ kỳ quái, lập tức phủ nhận nói. Cùng sẽ vản ký kết khế ước mạ sơ bên trong, có phi thường thưa thất một bộ phận có thể lấy mộng hình thức từng trải anh linh đã từng ký ức. Mặc dù không biết chinh phục vương có biết chuyện này hay không, nói chung họa vợ cũng không nguyện ý nhắc tới sáng sớm hôm nay sở mơ thấy sự tình. Hẳn không có người nguyện ý bị người khác xem thấu trong trí nhớ mình sự tình, huống đối với họa vợ mà nói hắn cũng không phải cố ý muốn đi chứng kiến những thứ này kỷ niệm. Bọn họ đang nói cái gì? Trương Lương tò mò nhìn một chút bên cạnh xa bờ, tuy là thính lực của hắn cũng là hết sức xuất chúng. Thế nhưng còn không có nghịch thiên đến tại xa như vậy địa phương là có thể thám thính được chinh phục vương đối thoại tình trạng. Huống lúc này là thân ở cái này trong thành phố náo nhiệt, đại khái chỉ có gửi hy vọng vào bên cạnh mình xạ bờ trên người. Trương Lương hỏi ý, để xạ bờ phục hồi tinh thần lại, nàng nhíu mày một cái, chỉnh sửa một chút chính mình phía trước nghe được tin tức, đại khái là, hòa vợ chắc là mộng thấy đã từng chinh phục vương thời kỳ. Ô hát! Trương Lương lập tức phản ứng kịp, ta nhớ được. Có chút mạ sợ là có thể mơ thấy chính mình anh linh cái thời đại kia, hoặc có lẽ là từng trải một lần anh linh ký ức, ngươi sắc mặt làm sao không dễ nhìn lắm. Xạ bở ngơ ngác nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Lương, trên mặt biểu tình giống như là có chút xấu hổ và giận dữ. Vậy, ẹ mì giả kỳ gì xù gụ, hắn ách Trương Lương nghĩ đến chính mình mới vừa nói qua thoại ngữ, nhịn không được giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, cái kia, hắn khả năng. Cũng sẽ mơ thấy cái gì đi. Mới quyết định trước mã cập nhật, sau đó sẽ đi luyện xe, vì vậy cái này buổi sáng duy trì liên tục đưa điện thoại di động tắt máy.